chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, thân mật thiên đường tương đương. Cái gọi là hai cái phương hướng, kỳ thật chính là đề cao sinh dục suất bản chất. Như thế nào mới có thể đề cao sinh dục suất? Đơn giản đến nói chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, chính là tăng lên dân chúng ba số lần. Thứ hai, chính là đề cao dân chúng ba chất lượng, mà chất lượng cùng số lần lại có thể xem là chất cùng lượng. Khi chất lượng đều có về sau, tăng lên sinh dục suất còn không phải vô cùng đơn giản. Coi như đại đường con dân sinh dục suất phổ biến không cao, mang thai tỷ lệ rất thấp, cái gì cũng tóm lại sẽ có như vậy một chút tăng lên. Như vậy, như thế nào mới có thể đề cao ba số lần? Hiện tại, bởi vì đèn điện xuất hiện, Trường An bách tính ba số lần khẳng định sẽ giảm xuống. Cho nên, như thế nào đề cao? Đây là một cái chủ yếu vấn đề. Tiếp theo, chính là chất lượng. Cái này chất lượng nha, kỳ thật thật không tốt trưởng khống, cũng không tốt nói. Nhưng Lâm Tử Phàm còn nhớ rõ, tại địa cầu thời điểm, nhìn qua một cái tương quan phim phóng sự, kia là nước Mỹ một vị tính học giáo sư, hắn làm qua một chút thí nghiệm, đơn giản đến nói, chính là tại hai người ba thời điểm, nếu là hai người thể xác tinh thần đều rất kích động, rất chờ mong, rất có dục vọng, như vậy mang thai tỷ lệ liền sẽ cao hơn một chút. Nói cách khác, ta muốn làm, kỳ thật cũng chỉ có một điểm. Đó chính là, tăng lên dân chúng ba dục vọng, cũng để bọn hắn tại cái này quá trình bên trong, so trước đó càng thêm kích động. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, chấm ngoặc kép, ta sát, nói tới nói lui, có vẻ như chỉ có một cái biện pháp a. Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút mộng, cái này mẹ nó thật là có điểm không tốt ý tứ nói ra miệng. Lâm Thượng Thư, Hoát Đại Tướng Quân thấy Lâm Tử Phàm sắc mặt liên tiếp biến hóa, lại chậm chạp không chịu mở miệng, không khỏi hiếu kỳ truy vấn. Nữ đế sắc mặt có chút biến thành màu đen, người nhà thôi cái gì thôi, không gặp thân vương đang suy nghĩ à? Nếu không phải giờ phút này không tốt lắm mở miệng, chỉ sợ nữ đế cũng nhịn không được phun Hoắc Đại Tướng Quân một mặt. Nhưng cùng lúc, nữ đế cũng có như vậy ném một cái ném lo lắng. Mình đem chuyện này ném cho hắn, nếu là hắn nhất thời trong chốc lát nói không nên lời làm sao bây giờ? Nhưng hiển nhiên, nữ đế lo lắng là dư thừa. Lâm Tử Phàm sắc mặt cổ quái nhìn một chút nữ đế cùng rất nhiều tướng quân, vội ho một tiếng nói, khục, kỳ thật biện pháp không phải không có, bất quá nha, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, biện pháp gì? Nữ đế bọn người biểu hiện rất là hiếu kỳ. Biện pháp chính là thân mật thiên đường. Thân mật thiên đường, đó là cái gì? Nữ đế nháy mắt, hoàn toàn không có khái niệm, không biết đó là cái gì đồ vật. Người khác cũng đều là bộ biểu tình này. Dù sao các nàng cũng không có nghe nói qua cái đồ chơi này. Kỳ thật thân mật thiên đường chính là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm ghé vào nữ đế bên tai, nữ đế gặp một lần Lâm Tử Phàm biểu lộ, liền biết con hàng này khẳng định là muốn nghĩ ý xấu. Liền ngọc thủ nhẹ nhàng vung vẩy, đem hai người chỗ cái này một mảnh nhỏ địa phương cho phong tỏa, để thanh âm không cách nào truyền ra. Kỳ thật, thân mật thiên đường đơn giản đến nói chính là tiểu hoàng sách, nữ đế, ngoặc kép chấm than, thân mật thiên đường nữ đế không biết là cái gì không sai. Nhưng là tiểu hoàng sách cái đồ chơi này, người bình thường đều biết đến tốt a. Bất quá nữ đế đến cũng không cảm thấy biện pháp này đến cỡ nào xuất các. Ngược lại là khó hiểu nói, tiểu hoàng sách cái này đồ vật, chúng ta đại đường cũng không phải là không có. Lại, rất nhiều lão bách tính trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút. nhưng sinh dục suốt nhưng lại không có cái gì tăng lên. Biện pháp này, chỉ sợ, không được a, mà lại, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến biện pháp này? Chẳng lẽ, ngươi xem qua, sự tình nói đến một nửa, nữ đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, biến hùng hổ dọa người, bắt đầu đề ra nghi vấn lên Lâm Tử Phàm tới. Người nhà vì sao lại nghĩ đến dùng tiểu hoàng sách biện pháp này đâu? Chẳng lẽ ngươi xem qua? Không phải làm sao lại nghĩ đến cái này? Tại nữ quyền thế giới, nữ nhân nhìn tiểu hoàng sách cái gì? Lại bình thường bất quá, liền xem như đi dạo thanh lâu cái gì? Cũng là bình thường sự tình, phần lớn liền bị người nói một tiếng phong lưu mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nam nhân nhìn tiểu hoàng sách, coi như có chút cái kia, ít nhất cũng phải bị nói một tiếng phóng đãng tương đương. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó chẳng những nhìn qua tiểu hoàng sách, thậm chí còn đọc đã mắt đảo quốc, Âu Mỹ, Hàn Quốc chờ rất nhiều sao tốt a. Lâm Tử Phàm trong lòng dở khóc dở cười. Nhưng những lời này, lại là làm sao cũng không nói được. Nhẫn nhịn lão nửa ngày, mới nói, đã từng tiểu thời điểm không hiểu chuyện nhìn qua một chút. Chấm ngoặc kép, về phần không được việc. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, thân mật thiên đường, tuyệt đối không là bình thường tiểu hoàng sách có thể so sánh. Một khi đại lượng in ấn ra, cũng buôn bán ra ngoài, sinh dục suất nhất định có thể có chỗ tăng lên. Cho cười, tiểu hoàng sách, ta nghĩ viết thân mật thiên đường, há lại chỉ là tiểu hoàng sách có khả năng so sánh. Huống chi, thời đại này tiểu hoàng sách, quả thực chính là quá mẹ nó rơi ở phía sau tốt a. Đặt ở trước mắt ta đều khinh thường một chú ý cái chủng loại kia. Ta muốn viết, thế nhưng là tại hiện đại. Trải qua không biết bao nhiêu người đào thải cùng sàng chọn về sau tinh phẩm. Một khi lấy ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần không dám nói. Nhưng, tuyệt đối có thể để cho đại đường bách tính muốn ngừng không thể. Dục hỏa đốt người, muốn đẩy còn liền, muốn, chính là, tiểu thời điểm nhìn qua. Nữ đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tử Phàm. Yếu ớt nói. Khó trách người sẽ như thế phóng đãng, tại nam tử bên trong, cũng coi là một đóa kỳ hoa, nguyên lai từ nhỏ đã nhìn những này. Lâm Tử Phàm, phốp, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó hiện tại là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ a. Tại nữ đế trong lòng hình ảnh, cái này đã biến thành, từ tiểu nhìn tiểu hoàng sách tồn tại, ngã sát lạc, bất quá, người đã như vậy có tự tin. Ngươi nói kia cái gì thân mật thiên đường, ngược lại là có thể in ra nhìn xem, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ in ra về sau, trước cho chấm qua xem qua, nếu là có thể thực hiện, lại đại lượng in ấn, nếu là chấm cảm thấy không được, liền khiến nghĩ một cái biện pháp, Lâm Tử Phàm, Sigma, a, ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cảm thấy còn rất bình thường. Nữ đế đồng ý biện pháp của mình, nhưng một câu tiếp theo, lại là để hắn suýt nữa nháy mắt phun ra một ngụm lão huyết. Thần mẹ hắn in ra về sau trước cho ngươi xem một chút. Món đồ kia, là có thể cho ngươi nhìn sao? Vạn nhất ngươi xem về sau. Ta sợ ta gánh không được a. Lâm Tử Phàm đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Nhưng nói ra. Tát nước ra ngoài, hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể đánh nát răng cùng huyết nuốt, cười gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì muốn cho mình hai cái to mồm, để ngươi nha nghĩ ý xấu. Hoa, nữ đế lại lần nữa phất tay, bị bầy che đậy biến mất, ngoại giới thanh âm truyền vào, mà Hoắc đại tướng quân bọn người, thì là ở một bên trông mong nhìn xem, bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Thượng Thư nói thân mật thiên đường đến cùng là biện pháp gì? Có thể được sao? Chính là một quyển sách. Nữ đế vội ho một tiếng. Về phần có được hay không? Đến thời điểm in ra, trước hết để cho các ngươi nhìn xem liền biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.